Vạn đạo Long Hoàng, chương 2146, giết đến tận phong tộc. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh San bằng Thiên Lang Tháp về sau, lập tức liền rời đi. Trạm tiếp theo, Lục Minh muốn đi trước Vạn gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, phong tộc, Vạn gia, Tử Cực Tông những cái này thế lực, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Trở về thần hoang đại lục phía trước, hắn muốn đem những cái này thế lực, toàn bộ san bằng, vĩnh viễn diệt trừ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái tiếp theo, chính là Vạn gia. Vạn gia, sớm nhất cùng Lục Minh kết thù, có thể nói là không chết không thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, làm Lục Minh đuổi tới Vạn gia thời điểm, Vạn gia đã người đi lầu trống. Tất cả thánh cảnh trở lên nhân vật, đều rút lui, lưu lại người, cũng là thánh cảnh trở xuống. Thánh cảnh trở xuống, Lục Minh lười đi giết, hắn cũng không phải là người hiếu sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, hắn vẫn là bắt lại mấy người, hỏi thăm người nhà họ Vạn hướng đi. Gia chủ bọn họ, hẳn là đi phong tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn gia một lão già hoảng sợ mở miệng, sợ Lục Minh giận dữ, giết bọn hắn, phong tộc sao, xem ra, là muốn ở phong tộc chờ ta à. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, chuyện này, thoạt nhìn không có đơn giản như vậy, nếu biết ta khống chế thiên đế nhục thân, còn dám ở phong tộc chờ ta. Tất nhiên có ỷ vào. Đằng sau, chẳng lẽ có đại đế chủ chi? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong đầu, không ngừng đang suy tư. Hắn cảm thấy có khả năng rất lớn. Bởi vì chỉnh sự kiện, đều vô cùng kỳ hoặc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn vừa về đến. Liền bị phong tộc, Vạn gia, Kim Ô nhất tộc các thế lực phục sát. Theo lý thuyết, những người này không có to gan như vậy. Bởi vì có Không Bá ở, Không Bá đã từng nói qua. Lục Minh chưa thành đế trước đó. Đối phương không được xuất động võ đế trở lên nhân vật. Ứng phó Lục Minh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lần này, đối phương trực tiếp phái cường giả phục sát. Đối phương cho dù muốn phục sát, cũng không nên ở trong cổ nguyệt thánh địa. Cũng hoặc là, sẽ không đích thân phái người, mà là đi mời sát thủ. Như thế mới bảo hiểm. Bởi vì một khi Lục Minh không chết, tin tức tiết lộ, Không Bá sẽ không bỏ qua bọn họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, nhưng đối phương dám làm như thế. Hơn phân nửa có chút ỷ vào. Lục Minh cũng không có trước tiên. Giết tới phong tộc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặc kệ người nào ở phía sau chủ chi. Một lần này, liền giải quyết triệt để A.I. Nét, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lục Minh trong mắt, sát cơ thoáng hiện. Hiện tại, thiên đế nhục thân chứa đựng 36 năng lượng, trước đó chém giết Kim Ô nhất tộc, Thiên Lang Tháp hai cái thế lực, mạnh nhất bất quá cao giai chân đế. Lục Minh cũng không có tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây chính là hắn lực lượng. Hắn muốn đem phong tộc, Vạn gia, Tử Cực Tông triệt để hủy diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, nếu như đối phương đằng sau có đại đế, một mình hắn còn làm không được, cần mượn lực. Lập tức, Lục Minh hướng Không Bá truyền một đầu tin tức, sau đó hướng về Phượng Hoàng Cung đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đi tới Phượng Hoàng Cung. Phượng Hoàng Cung chấn động. Lục Minh bây giờ thanh danh quá vang dội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, ở Phượng Hoàng Cung trên đại điện, Lục Minh gặp được Phượng Hoàng Cung cung chủ. Lục Minh, người tới Phượng Hoàng Cung tìm ta, không biết có chuyện gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phượng Hoàng Cung cung chủ trực tiếp hỏi, muốn mời Phượng Hoàng Cung tương trợ, diệt đi Phong tộc, Vạn gia cùng Tử Cực tông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ đến. Phượng Hoàng Cung cung chủ chân mày cau lại, dường như suy tư. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, người có chắc chắn hay không? Phượng Hoàng Cung cung chủ hỏi. Cái này liên quan đến đạo Phượng Hoàng Cung tương lai, hắn nhất định phải cẩn thận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có, cho dù đối phương phía sau có đại đế, cũng phải chết, khó có thể cải biến. Lục Minh cực kỳ tự tin. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ mời mặt khác một chút thế lực chi chủ, cùng nhau động thủ, hủy diệt Phong tộc, Vạn gia, cùng Tử Cực tông. Phượng Hoàng Cung cung chủ hạ quyết định. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong tộc chính là cổ tộc một trong, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại. Từ khi Phong tộc sau khi xuất thế, vẫn chèn ép cổ Nguyệt Thánh địa thế lực khác, đặc biệt là Lục Minh cùng Phong tộc mâu thuẫn kích phát, chém giết Phong tộc thiên kiêu Phong Vô Trần về sau. Những cái kia cùng Lục Minh giao hảo thế lực, càng là nhận lấy Phong tộc chèn ép, bọn họ đã sớm muốn phản kháng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ cung chủ, ta đi một chuyến nữa Thần Tượng Tông. Lục Minh nói lời cảm tạ, sau đó rời đi Phượng Hoàng Cung, hướng về Thần Tượng Tông đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần Tượng Tông cùng Phượng Hoàng Cung một dạng, cũng rất nhanh đáp ứng. Hơn nữa cũng sẽ đi mời một ít thế lực, cùng nhau xuất chiến. Tầm nửa ngày sau, Phượng Hoàng Cung cung chủ, còn có Thần Tượng Tông tông chủ, nhao nhao cho Lục Minh truyền âm. Sự tình đã định ra, tổng cộng có 10 cái thế lực cường đại sẽ ra tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả thế lực hẹn nhau ở Phượng Hoàng Cung tụ hợp. Lục Minh cũng hướng về Phượng Hoàng Cung đi. Khi hắn đi tới Phượng Hoàng Cung thời điểm, 10 đại thế lực toàn bộ đi tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, cái này 10 đại thế lực chi chủ đều cùng đi. Một lần này, chư đại thế lực cơ hồ là đem hết toàn lực, muốn hủy diệt mất Phong tộc. Chư vị tiền bối, chờ một chút, ta sẽ trước khai chiến. Nếu là tình huống không đúng, các người có thể rút lui trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, đối phương nếu là xuất hiện quá mạnh cao thủ, liền hắn đều không địch nổi mà nói, cái kia Phượng Hoàng Cung những cái này thế lực đi lên, cũng là chịu chết mà thôi. Điểm này, hắn không thể không phòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đám người gật đầu, đương nhiên sẽ không cầm toàn bộ thế lực vận mệnh nói đùa. Ta đi trước một bước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh nói xong, đạp không đi, hướng về phong tộc phương hướng đi. Lục Minh rời đi không lâu, 10 đại thế lực người cũng xuất phát, hướng về phong tộc đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh tốc độ cực nhanh. Không lâu, phía trước liền xuất hiện từng tòa nguy nga đại sơn. Phong tộc, vốn là đại bản doanh, là ở một cái bên trong tiểu thế giới. Nhưng từ khi sau khi xuất thế, bọn họ liền ở cổ Nguyệt Thánh Địa, xây dựng từng tòa cung điện nguy nga. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xa xa nhìn tới, có thể nhìn thấy, nguy nga trên ngọn núi lớn, cũng là từng tòa nguy nga lộng lẫy cung điện. Lục Minh đạp không mà đi, hướng về phong tộc vị trí đại sơn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nào, có người phát hiện Lục Minh. Hét lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người giết các ngươi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, đấm ra một quyền, che ở trước người hắn người. Tứ phân vô liệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất quá là chuẩn đế mà thôi. Tự nhiên bị Lục Minh miểu sát, ngươi là Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có người nhận ra Lục Minh, lập tức giống to, Lục Minh đột kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh đột kích, từng tiếng giống to, truyền khắp phong tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một tòa đại điện bên trong. Thiên La Đại Đế, Dâu Dê Đại Đế, Phong Tộc Tộc Trưởng, Vạn Gia Gia Chủ, Tử Cực Tông Tông Chủ đám cao tầng, chính đang thương nghị sự tình. Liền nghe phía bên ngoài truyền đến giống to. Rốt cuộc đã đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Dâu Dê Đại Đế, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Đứng dậy nhanh chân hướng bên ngoài mà đi. Những người khác toàn bộ cùng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong tộc bên ngoài, Lục Minh đứng ở hư không, ánh mắt lạnh lẽo. Phong tộc phái người trong bóng tối phục sát ta, thật coi ta là tốt tính, có thể tùy ý nhào nặn. Hôm nay ta liền san bằng phong tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét lớn, thanh âm như thiên lôi, tại thiên không ầm ầm nổ vang. Thiên đế chi kiếm xuất hiện, Lục Minh một kiếm chém ra, một thanh khổng lồ vô cùng cự kiếm, hướng về phong tộc dãy núi chém xuống, uy thế kinh thiên động địa, cực kỳ khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều phong tộc đệ tử dọa toàn thân phát run, điên cuồng giống to, Lục Minh, hôm nay chết chính là ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong tộc trong núi lớn, truyền ra một đạo quát lạnh, một bóng người phóng lên tận trời. Sau đó, một cái cự trưởng, lăng không hiện lên, so sơn nhạc còn to lớn hơn, che khuất bầu trời. Chụp vào cự kiếm, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấn động núi rừng, thiên địa oanh minh. Lục Minh chém ra một kiếm, bị chặn lại, kiếm quang tán loạn ra, trên bầu trời xuất hiện một bóng người, chính là Dâu Dê Đại Đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.